Sảo Sảo từ một nha đầu nhỏ bé đang dần dần trở thành một người quản lý kinh doanh thành công. Ồ! Có chuyện gì mà bà chủ Sảo Sảo của chúng ta lại phải mời nhiều người đến thế này hội họp nhỉ? Lâm Vãn Vinh chọc ghẹo, kéo tay Sảo Sảo đặt lên bàn. Sảo Sảo ngượng ngùng. Nắm chặt tay hắn, mặt mũi đỏ bừng, đại ca, huynh cứ chọc ghẹo muội. Rõ ràng huynh mới là ông chủ. Lạc Ngưng thấy hai người đông đưa với nhau bèn lên tiếng, hai người không phải đùn đẩy nữa, một người là ông chủ, một người là bà chủ. Hi hi. Lâm Vãn Vinh vừa thoát được khỏi cái lốt gia đình quèn, cười hả hê, đúng rồi đấy, Lạc tiểu thư chỉ được cái nói trúng tim đen ta thôi. Sảo Sảo vừa mừng vừa thẹn nhìn Lạc Ngưng, lên tiếng, Ngưng tỷ, tỷ cũng cười mùi à. Tuy nói thế nhưng khuôn mặt nàng đỏ bừng lên vì hạnh phúc, ai ai cũng thấy rõ. Mọi người cùng cười ồ lên. Sảo Sảo thẹn thùng cúi đầu, tay nắm chặt Lâm Vãn Vinh. Hắn thấy nàng ngượng ngùng không để đâu cho hết bèn tới giải vây, Sảo Sảo, mùi bảo lần này phải bàn công việc gì thế? Thấy ánh mắt động viên của Lâm Vãn Vinh, Sảo Sảo từng một tiếng, đưa tay lên vén tóc sau tai rồi nghiêm nghị đáp, lần này chúng ta bàn về việc mở rộng tửu lâu. Lâm Vãn Vinh sực nhớ ra rằng lần trước cũng đã từng bàn qua việc này bèn hoan hỷ đáp, Sảo Sảo, mùi tìm được địa điểm rồi à. Thấy Sảo Sảo gật đầu, Lâm Vãn Vinh vui mừng không tả, cười ha hả, nói như vậy thì tức là tửu lâu thứ hai của nhà ta sắp khai trương sao. Sảo Sảo. Mùi giỏi lắm. Lạc Ngưng nhìn hắn cười, Lâm đại ca, ông chủ Lâm, huynh nói sai rồi, không phải là tửu lâu thứ hai. Lâm Vãn Vinh thắc mắc, Lạc tiểu thư nói vậy là sao? Lạc Ngưng che miệng khẽ cười, Lâm đại ca, sao huynh lại thông minh lâu ngày, hồ đồ bất chợt vậy? Mấy hôm nay Sảo Sảo lôi ta đi tìm địa điểm đẹp ở khắp nơi, cùng lúc chọn được những hai chỗ. Lần này khai trương không phải là cái thứ hai, mà là cả thứ hai và thứ ba. Hai nơi cùng mở một lúc. Hai nơi cùng mở à, điềm lành đây. Lâm Vãn Vinh vui mừng nhìn Sảo Sảo, có thật không, Sảo Sảo? Sảo Sảo ngượng ngùng đáp, đại ca. Mùi chọn được hai miếng đất, chuyện giá cả xong rồi, chỉ chờ đại ca về quyết định thôi. Lâm Vãn Vinh phất tay, đợi ta làm gì chứ? Tửu lâu này là do mùi quản lý, ta không nhúng tay vào, tất cả đều nghe theo tiểu bảo bối của ta. Sảo Sảo vừa ngạc nhiên vừa xúc động, mặt mũi đỏ bừng, vội trộm nhìn lão đổng, thấy lão đang nhắm mắt trầm tư như không nghe thấy gì mới yên tâm. Đại ca tệ quá, những lời thân mật như thế mà cũng nói ra được, nói riêng với nhau không được à. Nàng càng nghĩ mặt càng đỏ. Lạc Ngưng đã quá quen với những câu nói giật gân của Lâm Vãn Vinh rồi. Thấy hắn tin tưởng Sảo Sảo như vậy, cô không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, Lâm đại ca thông minh, hiểu biết, lắm mưu nhiều kế, Sảo Sảo có được một người chồng như vậy quả cũng đáng. Mặt dày như Lâm Vãn Vinh thì chút trò trẻ con này có là gì, hắn cười the thé, Sảo Sảo, nói ta nghe hai miếng đất mà mùi chọn được ở đâu vậy? Khi nào thì bắt đầu xây dựng? Ta cũng muốn giúp mùi bày kế. Thanh Sơn bỗng xen ngang, đại ca, tỷ tỷ lợi hại cực kỳ, chọn được hai miếng đất. Một cái ở cạnh bến sông Tần, một cái ở miếu Phu Tử, toàn là những chỗ nổi như cồn, cộng lại cũng là 12.000 lượng bạc. 12.000 lượng. Quả là cự phách, không ngờ một nha đầu yếu đuối như Sảo Sảo lại tài đến thế. Trước đây đúng là đã coi thường bảo bối nhỏ của ta rồi. Nhưng mà 10.000 lượng đó thì lấy đâu ra? Lâm Vãn Vinh biết rõ tình hình làm ăn của tửu lâu. Tuy mỗi ngày tiền đều vào như nước nhưng từ khi khai nghiệp tới giờ kiếm được khoảng 8-9.000 lượng bạc mà muốn một phát mua luôn cả hai miếng đất thì đúng là giật gấu vá vai. Sảo Sảo như hiểu nổi băn khoăn của hắn liền mỉm cười, đại ca, huynh còn nhớ ngày trước làm thế nào mua được tửu lâu này không? Lâm Vãn Vinh gật đầu, sao lại không nhớ? Bày chút tiểu sảo rồi trả chút tiền thôi. Sảo Sảo khẽ nói, mùi đem thực vi tiên tửu lâu ra đảm bảo và giao hẹn với hai ông chủ kia, trả trước một nửa tiền. Còn một nửa thì sẽ trả lợi nhuận theo tháng, nửa năm là hết. Ra thế. Nha đầu này đúng là biết học bài nào xào bài đấy, khá khen. Lâm Vãn Vinh tự cảm khái nó. Lần trước hắn bày chút mẹo mới nắm được thực vi tiên này. Lần này Sảo Sảo lại nhờ vào việc làm ăn của hắn, không dùng mẹo gì mà đem gán thực vi tiên, thực hiện thành công một vụ giao dịch. Mánh khóe này Lâm Vãn Vinh chơi nhiều mà thấy cũng không ít, làm ăn khai thác nhà đất còn đê tiện hơn thế nhiều.

Lâm Vãn Vinh lau nước mắt trên mặt nàng, ta đến kinh thành chỉ là vì tìm kiếm Thanh Tuyền, sau khi tìm được nàng, ta sẽ đưa nàng trở về, thành thân với các nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Sảo đỏ bừng, nép sát vào lồng ngực hắn, vâng một tiếng rồi nói, đại ca, mặc kệ chàng có trở lại hay không, Sảo Sảo mãi mãi là người của huynh, sống là người của Lâm gia, chết cũng làm quỷ của Lâm gia, mùi vĩnh viễn sẽ chờ đợi huynh. Lâm Vãn Vinh nghe xong vừa cảm động vừa bực mình, vỗ nhẹ lên mông nàng, nói, nhà đầu ngốc nhà ngươi nói linh tinh cái gì vây cái gì vậy? Nhắc đến quỷ làm gì? Đại ca là người bạc tình như vậy sao? Đại ca mặc dù đa tình một chút nhưng luôn luôn giữ vững nguyên tắc người mới vào phòng, người cũ vẫn nằm trên giường, vĩnh viễn không cô phụ ngươi đâu. Sảo Sảo ngượng ngùng vâng một tiếng, tựa đầu vào trong lòng ngực hắn thỏ thẻ, đại ca, muội biết sai rồi, đại ca đối xử với Sảo Sảo thiệt là tốt lắm, Sảo Sảo vĩnh viễn thuộc về huynh. Sảo Sảo mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng vì xuất thân ở tầng lớp dưới trong xã hội, cho nên so sánh với Tiêu Nhị tiểu thư, Tiếu Thanh Tuyền, bản thân nàng cũng có một chút mặc cảm sâu xa, nhưng đối với Lâm Vãn Vinh thì tình sâu nghĩa nặng. Cho nên trong lòng mới lo lắng hắn sẽ đi mãi không về. Lâm Vãn Vinh nghe được dục hỏa đại thịnh, nhẹ nhàng nâng cằm của Sảo Sảo lên, nghiêng đầu đưa hôn vào đôi môi nhỏ xinh của nàng. Sảo Sảo trong lòng tràn đầy kích động, ngượng ngùng đón nhận, cả hai người ôm chặt lấy nhau. Lâm Vãn Vinh đưa bàn tay vào bên trong áo nàng, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve nhũ phong mềm mại của nàng ta, phong nhũ của Sảo Sảo quả nhiên đầy đặn, trơn láng mịn màng vô cùng. Xóa Sảo thân thể nhẹ nhàng rung lên, nhu thuận tùy ý để cho gã muốn làm gì thì làm. Cũng may mắn cho nàng bởi vì trời đã vào chiều, vả lại ở bên ngoài còn có Lão Đổng. Lạc Ngưng mấy người đang chờ, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ phải đình chỉ bàn tay quỷ quái của hắn rồi an ủi Sảo Sảo một lúc. Trong lòng hắn cảm khái thầm nhủ, đối với Sảo Sảo mà nói thì tình huống này quả là may mắn. Nếu không cứ tùy tiện lên kinh thành, nhà đầu này có lẽ suy nghĩ vẫn vơ dám nhảy xuống sông tầng thang lắm à. Lâm Vãn Vinh kéo Sảo Sảo đi ra ngoài, tiểu nha đầu này sắc mặt vẫn còn đỏ bừng như trước. Lạc Ngưng chăm chú nhìn hai người bọn họ chú mừng, cung hỷ Lâm đại ca, cung hỷ Sảo Sảo tiểu muội tử. Sảo Sảo thẹn thùng, Ngưng tỷ tỷ lại trêu ghẹo muội rồi. Lạc Ngưng thản nhiên cười một tiếng, quay sang Lâm Vãn Vinh, Lâm đại ca, mai là ngày sinh nhật của tổ mẫu muội, Lâm đại ca nhất định phải đến sớm đấy. Tạm dịch, sương mù nhảy múa trong cái tổ của con cò, sương mù che phủ căn nhà của ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.